Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 497, tiếp đó. Ta tới a. Cuồng mãnh hỏa diễm ở trên nóc nhà thiêu đốt. Nóng bỏng nhiệt độ không khí ở trong phòng này mọc lên. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi cả phòng. Chỉ còn lại có một cái cách điệu. Ba y bên trong DD văn vọng N1. Thình thịch. Usopp rốt cuộc cầm cự không nổi té xuống đất. Ra trọng tiếng vang. Hư nhược hai tay ngay cả độc giác tiên cung cũng khó mà cầm. Cút rơi ở một bên. Vù vù. Tên kia hẳn là được giải quyết a. Ngoặc kép. Phế lực ngẩng đầu nhìn lại. Thiêu đốt hỏa hoạn bao trùm tất cả. Bao vây Jabula kia bên cạnh lớn thân thể. Một đạo hắc ảnh tấn lao ra hỏa diễm. Đi tới Usopp trước mặt. Không có gì cả nhiều lời. Nhấc chân đá ra. Nằm trên mặt đất thụ thương nghiêm trọng Usopp không có chút nào sức chống cự. Bay rớt ra ngoài. Cào. Thân ảnh chớp động. Bóng đen đá ra chân còn không có bay ra. Đã đuổi kịp bay rớt ra ngoài Usopp. Hai tay khoanh trước ngực. Nhọn lợi chảo có mấy cm dài. Không có ai sẽ hoài nghi bên ngoài có khủng bố lực sát thương. Thập chỉ thương, nhọn lợi chảo. Vô cùng đơn giản đâm vào Usopp ngực. Mang theo khủng bố lực đánh vào đồng thời đánh vào ngực. Lớn đại lực lượng kèm theo kinh khủng sỏ xuyên qua. Đỏ tươi huyết dịch theo vết thương phún ra ngoài. Văng đầy Usopp gương mặt. Phá toái quần áo và đồ dùng hàng ngày rõ ràng hiển lộ ra kinh khủng kia lỗ máu. Trùng điệp đụng rơi ở sau lưng trên đá lớn. Cứng rắn tảng đá. Đều ở đây Usopp thân thể đụng một cái đạp tan ra. Khó có thể ngăn trở khủng bố lực đánh vào. Phốc thử. Rớt xuống mặt đất. Trong miệng lần nữa phun ra cân nhắc cửa tiên huyết. Hoành nằm trên mặt đất. Thừa nhận vừa rồi khủng bố một kích. Vốn là bị thương thật nặng Usopp. Hiện tại đã là hít vào thì ít. Thở ra thì nhiều. Nếu không phải là vậy còn ở trên hạ bộ ngực phập phồng. Đều có thể phán định Usopp tử vong. Thời gian phảng phất ở cái này phút chốc tĩnh. Bóng đen đình chỉ ở Usopp trước mặt. Toàn thân tóc ở hỏa hoạn hạ bị thiêu hủy. Jabula lúc này tựa như một con không có mao thổ lang. Ngoại trừ tóc tất cả đều bị đốt trọi bên ngoài. Toàn thân cao thấp đều bị yên vụ sông đen kịt. Trên người còn tản ra nhàn nhạt thịt quay vị. Đó là vết thương bị hỏa diễm nướng chín tán ra mùi. Làm đường đường CP9. Vẫn có lang xảo trá Jabula. Lại ở trong mắt chính mình như vậy một cái nhược tiểu chính là con kiến hôi trong tay. Ăn lớn như vậy thua thiệt. Có thể tưởng tượng được. Lúc này Jabula lửa giận trong lòng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như nói phía trước còn muốn một kích cắt Usopp hầu. Hiện tại Jabula có thể sẽ không dễ dàng để Usopp chết. Nếu như là nhanh như vậy chết. Làm sao tiêu mất trong lòng mình lửa giận. Tràn ngập sát khí giọng nói vang lên. Tiểu tử, chờ cho ta. Ta nhất định phải để cho ngươi cầu thân không được muốn chết cũng không thể. Như vậy vũ nhục hay là ta lần đầu tiên thừa nhận. Kế tiếp ngươi sẽ cảm nhận được. Cái gì chỉ có đúng tử vong tư vị. Không nói gì. Không phải Usopp không muốn nói. Mà là hắn ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nhưng vẫn là dụng hết toàn lực giơ ngón tay giữa lên đại biểu chính mình trả lời. Phẫn nộ bốc lên. Jabula song quyền không khỏi nắm lên. Trong hốc mắt lửa giận dường như muốn tùy thời phun ra ngoài. Giơ lên thật cao trong tay lợi chảo. Sẽ hướng Usopp đầu đè xuống. Thật xin lỗi. Luffy. Robin. Ta có thể phải chết. Ta bây giờ hối hận. Tại sao muốn ly khai? Tại sao muốn ở trước đó như vậy phẫn nộ? Ly khai nhóm hải tặc. Luffy, ta không thể cùng ngươi cùng nhau đi ở đại hải trình. Cũng không có khả năng ủng hộ ngươi làm thượng hải tặc vương. Gặp lại sau mọi người. Đối mặt phía trên đè xuống lợi chảo. Usopp trong lòng biết được đã biết lần tại kiếp khó chạy thoát. Mình bây giờ đã không có một chút sức chống đỡ. Ùng ùng. Từng đạo khe hở chẳng biết lúc nào lan tràn ở nóc nhà. Mặt trên cháy hừng hực hỏa diễm chậm rãi tắt. Trong tiếng nổ phía trên nóc nhà tấn sập nứt ra đến. Từng cục toái thạch từ phía dưới nện xuống. Tịch quyển xuống trong khói mù sen lẫn lớn nhỏ không đều toái thạch. đang chuẩn bị hạ thủ Jabula, cũng bị phía trên động tác làm cho sững sờ. Không có để ý phía dưới Usopp, trong lòng xem ra người này đều đã như vậy, còn có thể có cơ hội chạy trốn. Mặt trên không phải Kaku tên kia gian phòng sao? Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó? Lẽ nào, ngẩng đầu nhìn mặt trên sụp đổ trần nhà, Jabula trong lòng thầm nghĩ nói. Quả nhiên, kèm theo toái thạch rơi, hai bóng người hỗn tạp ở trong đá vụn rớt xuống. Một cái cầm trong tay song kiếm Usopp, một người khác là biểu diễn mới năng lực Kaku. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một con hươu cao cổ, hỗn loạn ở trong đá vụn. Kaku bất đắc dĩ nói, không xong, đạt được quả thực năng lực quá ngắn, khống chế còn không quen luyện, lúc đầu muốn trở thành hình, cư nhiên thành như vậy. Mà phía dưới ngẩng đầu nhìn lại Jabula, chứng kiến mặt trên rớt xuống Kaku, toàn thân không khỏi sững sờ, sau đó ôm bụng cười ha hả, cười to nói, Kaku, cái này sẽ là của ngươi năng lực ấy ư? Thật đúng là phi thường kỳ diệu, cư nhiên biến thành hươu cao cổ. Hai người ở CP9 bên trong, vẫn đúng cạnh tranh quan hệ, đi qua còn có thể bằng vào năng lực trái ác quỷ giả áp bên ngoài một đầu. Hiện tại Kaku cũng ăn trái ác quỷ, hai người nhân vật trong nháy mắt xanh biến hóa, chỉ bất quá cái này chủng năng lực, ngoài Jabula dự liệu, hiện tại có cơ hội, có thể không thể bỏ qua. Nhất định phải hung hăng hướng cười một lần, cùng nhau rớt xuống sau rông, cúi đầu xem xuống phía dưới đứng thẳng cười to Jabula, hết sức kinh ngạc nói, làm cái gì? Xuất hiện một con hươu cao cổ, hiện tại lại tới một con sói, lẽ nào tòa cao ốc này đúng vườn bách thú sao? Hử, ánh mắt xuống phía dưới liếc, bị Jabula thân thể che đỡ một nửa Usopp hiện lên trong mắt. Tuy là hơn nửa người bị che cản, nhưng xuyên thấu qua Jabula dưới chân nhô ra nửa người dưới. Sau rông vẫn là lập tức phân biệt kỳ thân phận, nhìn thấy Usopp lúc này tình trạng. Sau rông sắc mặt đại biến, lo lắng hô Usopp, người cái tên này làm sao vậy? Đến cùng xảy ra cái gì? Từ ở trong lòng lo lắng, sau rông ngay cả thư kích vương tên cũng không có kêu, trực tiếp kêu lên Usopp tên. Nhưng là chờ tới chỉ là trầm mặc, Usopp nằm trên mặt đất, cũng không nói gì cũng không có bất kỳ động tác. Chờ hạ, Usopp, ta lập tức tới ngay, hai tay cầm kiếm hung hăng cắm ở trước mặt một bên toái trên đá. Dừng lại rơi thân hình, mượn lực vọt lên lật lên, đồng thời đem song kiếm thu hồi trong vỏ kiếm, lướt qua phía dưới Jabula, rốt cuộc thấy rõ Usopp toàn cảnh, trên mặt mặt nạ phá hủy không ít. Cả nửa người tựa như từ trong máu tươi thấm ướt giống nhau. Dừ tợn vết thương giữ lại tiên huyết. Trên dưới bộ ngực phập phồng còn chứng minh Usopp sống. Lo lắng. Đối với này lúc Usopp tình huống, sau rông trong lòng tràn đầy lo lắng. Hả? Đây là một phe hải tặc ấy ư? Còn muốn từ trong tay của ta cướp đoạt người kia? Có thể không thể dễ dàng như thế. Jabula trên mặt hiện lên một tia hung tàn nụ cười, giơ lên bén nhọn lợi chảo hướng phía bầu trời bay qua sau rông chộp tới. Cảm giác được phía dưới truyền đến tiếng xé gió, sau rông không chút suy nghĩ, nắm chặt nắm tay hướng phía dưới oanh khứ. Cút ngay, gầm lên một tiếng. Thời khắc này sau rông nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nơi nào còn quản nhiều như vậy. Nắm tay đánh trúng Jabula chảo tâm, lực lượng cường đại trực tiếp đem Jabula đánh bay ra ngoài. Cùng kiếm sĩ so đấu lực lượng, vẫn là sau rông loại này có thể đem chảm kích sóng xung kích hóa kiếm khách. Dù cho trưởng khống hải quân lục thức CP9 cũng không phải đúng đối thủ. Đẩy lùi Jabula, sau rông thân thể cũng không khỏi bay rớt ra ngoài. Dù sao Jabula có thể không phải là cái gì yếu ớt, so sánh với Kaku cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Phi thân đi tới nằm dưới đất Usopp trước mặt. Sau rông quan tâm hỏi, thế nào? Usopp, còn có thể trả lời sao? Cũng không biết có phải hay không bởi vì đến từ đồng bạn hô hoán. Chờ đợi mấy, Usopp từ hôn mê chuyển tỉnh lại. Trợn mở con mắt liền thấy sau rông khuôn mặt. Trong lòng hiện lên hưng phấn. Quá mức kích động đưa tới thân thể có chút run rẩy. khóe miệng chậm rãi chừa lại tiên huyết, tay trái một chút hướng ngực di động. Sau Rong Kun, người chạy tới thật sự là quá tốt. Ta kém chút cho rằng không thấy được các ngươi. Nhìn thấy Usopp không có chuyện đồng thời còn có thể nói chuyện. Sau Rong trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể trả lời là tốt rồi. Dù cho lúc đầu Usopp nói ra ly khai nhóm hải tặc lời nói, nhưng mọi người trong lòng vẫn luôn coi hắn là làm đồng bọn. Tựa như Usopp trong lòng cũng vẫn đem mọi người cho rằng đồng bọn. Bằng không, cũng sẽ không ở biết được Robin bị CP9 bắt lại sau. Tuy là bởi vì có chút về nguyên nhân hải đoàn tàu. Thế nhưng dù cho không có hữu sinh nhất cát, Usopp cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi tới nơi này. Đem sinh mệnh trận ở phía trên. Sau Rong nói, yên tâm. Kế tiếp sự tình, giao cho ta, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Hai người bọn họ từ để ta giải quyết. Bị Sau Rong một quyền đánh bay. Jabula lay động rơi thân thượng thanh cỏ. Nhãn thần cảnh giác nhìn chòng chọc lên trước mặt kiếm khách. Có thể một quyền đẩy lùi chính mình. Kiếm khách này chiến lực rất mạnh. Làm ánh mắt quét đến trước mặt Kaku. Jabula trong lòng liền muốn cười phá lên. Nghiêu nghiêu quả thực. Hươu cao cổ hình, thực sự là quá khôi hài. Cả đời coi như cái hươu cao cổ người a. Ngoặc kép, hươu cao cổ có cái gì không được. Ta chính là thích hươu cao cổ. Kaku cúi đầu mắt nhìn xuống Jabula tức giận nói. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Diễu cợt nói, bất quá. Người bộ dáng bây giờ sẽ không bị hải tặc cho đánh thành như vậy. Lẽ nào những thứ này hải tặc cường đại đến cái loại tình trạng này? Ngay cả ngươi cũng không thể chiến thắng. Làm sao có thể? Trên mặt hiện lên một tia khác biểu tình. Jabula vội vàng giải thích tiểu tiểu hải tặc tại sao là ta đối thủ. Bây giờ bị ta đánh nằm trên mặt đất. Nếu không phải là các ngươi xuất hiện ta đã đưa nó giải quyết rồi. Chờ hạ, Sau Rong. Đang ở Sau Rong đứng dậy chi tế. Usopp đột nhiên lên tiếng gọi lại. Chậm gì gì giơ tay lên. Yêu yêu đọc sách. www.com ở Sau Rong ánh mắt nghi hoặc bên trong. Bàn tay mở ra, màu bạc trắng chìa khóa rõ ràng di chuyển hiện tại lòng bàn tay. Usopp thỉnh thoảng nói, Sau Rong, cái này chìa khóa là ta vừa rồi thừa cơ trộm qua đến. Dưới so sánh, đem chìa khóa giao cho ngươi bảo quản, nếu so với ta an toàn hơn nhiều. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn là lúc nào đem ta chìa khóa lấy xuống, Jabula nhất thời chấn kinh rồi. Chìa khóa nhưng là thả ở bộ ngực mình, nhất an toàn địa phương. Làm sao sẽ bị người này đạt được? Kỳ quái đồng thời vội vã đem bàn tay hướng ngực. Trong lòng vẫn cho là an toàn chìa khóa quả nhiên không thấy. Thời gian nhất truyền, trở lại lúc trước một màn. Usopp đang dùng lợi hại tiểu đao sen vào Jabula ngực. Kỳ thực đây chẳng qua là hư chiêu. Mục đích thực sự là dùng tiểu đao lấy đi ngực đặt chìa khóa. Bởi lúc đó Jabula trong lòng tự tin. Hết thảy chú ý cũng tập trung ở Usopp đâm trúng chính mình ngực. Làm sao sẽ hiện tại kia ẩn giấu một màn. Tiếp nhận Usopp trong tay chìa khóa. Sau Rong cầm trong tay. Xoay người lại nhìn về phía trước mặt Jabula cùng Kaku. Trên mặt lộ ra càn rỡ nụ cười. Muốn chìa khóa sao? Kia liền giết ta đi. Chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.